Ánh sao duy nhất, chương 86, góc truyện audio.com. Doanh thu phòng vé của kẻ nói dối cuối cùng kết thúc với thành tích là 530 triệu nhân dân tệ. Nhờ cuộc đổ bộ này, những người nổi bật của phim đều gặt hái được thành công nhất định. Trong số đó Giang Ngật vẫn là người thu được nhiều nhất. Chỉ trong vòng một năm, hai tác phẩm liên tiếp đều hot là Nếu Không Có Tình Yêu và Kẻ Nói Dối. Loại hình và đề tài khác nhau đã giúp Giang Ngật vụt sáng trở thành ngôi sao nam hot nhất trong thế hệ diễn viên trẻ. Công chúng cũng đặc biệt quan tâm đến dự án tiếp theo của anh. Cũng chính lúc này, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, cả ba bộ phim mà Giang Ngật đóng từ đầu năm đến giờ gồm Kẻ Nói Dối, Nhật Ký Kết Hôn Của Tôi và Ván Cờ Đỉnh Nhất, nhưng lại đều không phải vai chính. Nói cách khác, ít nhất thì thời điểm quay không phải vai chính, tuy rằng có đôi lúc chất lượng tác phẩm còn quan trọng hơn phiên vị. Nhưng ba vai phụ liên tiếp như vậy cũng hơi quá rồi. Bên Lâm Trạch Quần hiện nay cũng đã bắt đầu diễn nam chính. Giang Ngật là đang muốn đi trên con đường vai phụ từ trước đến nay chưa từng có sao. Bên ngoài liên tục suy đoán, còn Giang Ngật thì dường như mất tích. Suốt một tháng trời anh không tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào. Chuyện này càng cổ vũ cho những lời đồn đại lan rộng thêm. Người hâm mộ của những tiểu sinh đang có quan hệ cạnh tranh với anh đều nhảy ra châm ngòi lửa. Thậm chí còn nói chắc như đinh đóng cột rằng, số phận của Giang Ngật đã định như vậy. Cho dù phim truyền hình có hot đi nữa, phim điện ảnh cũng không nhận được vai chính, chỉ có thể muôn đời làm vai phụ mà thôi. Ngay tại lúc ý kiến này càng ngày càng lan truyền như bệnh dịch, khi tất cả mọi người gần như đã bị tẩy não, một chuyện khác lại xảy ra. Ngày mùng 3 tháng 12, phim điện ảnh mới Hiếu Hầu của đạo diễn Bạch Khánh Xuân tổ chức buổi họp báo tại Bắc Kinh. Bộ phim đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị. Theo thông tin được tiết lộ, kịch bản được dựa trên anh Ninh Một Chương trong Liêu Trai Chí Dị. Trải qua thời gian cải biên, sẽ cố gắng để tạo nên một tác phẩm đồ sộ thể loại tình cảm có đan xen yếu hố thần bí khi ảo đậm chất phương Đông. Về phần danh sách diễn viên, đoàn làm phim trước đây vẫn luôn giữ bí mật chặt chẽ. Cho đến giữa buổi họp báo mới trịnh trọng tuyên bố, để cho người vừa diễn thành công nhân vật tự nhiên trong Kẻ Nói Dối nam diễn viên Giang Ngật đảm đương vai nam chính của phim. Nghe mà khiến dư luận xôn xao, trước đây cũng đã có người nghĩ đến, tuy rằng cư dân mạng đều nói là suy yếu, nhưng dự án mới của Giang Ngật sẽ không tệ, dù sao thì Kẻ Nói Dối cũng thành công như thế, nhưng họ cũng không nghĩ tới lại không tệ đến mức này. Là Bạch Khánh Xuân đạo diễn đỉnh của đỉnh đó, phải biết rằng, những nam chính trước đây của ông đều là Tạ Phàm, Lê Thành Lãng, Chu Ngọc Uyên, những siêu sao nam hạng A đã từng cầm trong tay không biết bao nhiêu giải thưởng. Quần chúng ăn dưa bị dọa đến mức rơi cả dưa. Đối mặt với chất vấn của phóng viên, Bạch Khánh Xuân cười nói, vì sao lại chọn Giang Ngật ư, nguyên nhân rất đơn giản. Tôi tin tưởng cậu ấy có thể diễn tốt được nhân vật này. Mọi người cũng đừng nghĩ là cậu ấy được lợi từ tôi. Có thể hợp tác với diễn viên trẻ có thiên phú như thế này. Là tôi được hời từ cậu ấy mới đúng. Được đạo diễn nể mặt đánh giá cao như vậy. Những kẻ đã từng nghi ngờ đều bị bẽ mặt. Nhất là người hâm mộ của Đỗ Văn Hãn. Ban đầu còn kêu gào rằng idol nhà mình sẽ đóng bộ phim này. Cuối cùng lại rơi vào nhà khác. Đã thế lại còn rơi vào tay kẻ thù lớn nhất nữa chứ. Trước đây fan của Giang Ngật vì bộ phim này mà bị chọc cho tức nghẹn. Giờ đã đến lúc thanh toán nợ nần. Chào mừng mọi người đến thưởng thức chương trình đặc biệt hàng năm màn tự vả của fan nhà họ Đỗ Season 2. Nói thật, tôi rất tò mò là đánh nhiều lần như vậy. Các người thật sự không thấy đau sao? Nghe nói Bạch Đạo là xem Kẻ Nói Dối mới quyết định chọn Giang Ngật. Xem ra ông ấy cũng biết. Ai là người thực sự đáng xem trong Kẻ Nói Dối rồi. Tinh thần thật là sảng khoái mà. Quả nhiên, cùng với idol của tôi, mỗi ngày đều là Tết. Cảm giác này một số người chắc là không hiểu được. Bước nhảy của Giang Ngật được bên ngoài gọi là một bước lên cao. Còn nói bước này là anh ngồi tên lửa mà lên. chẳng qua những điều này Giang Ngật đều không nghe được. Trước khi phim khởi quay một tháng thì anh đã cắt đứt liên lạc với Internet. Chuyên tâm chuẩn bị cho vai diễn mới, chờ đến khi chính thức khởi quay lại như đá chìm đáy biển. Hoàn toàn bặt vô âm tín. Mùa xuân năm nay, Giản Duy trở về Thành Đô, Giang Ngật vẫn ở đoàn làm phim như năm ngoái. Suốt từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 1, anh đều bận vì đóng phim, một bước cũng không rời được. Giản Duy lúc này không thể đi thăm đoàn phim, một mặt là do lịch làm việc của anh rất kín lịch. Không giống Ván Cờ Đỉnh Nhất chỉ là vai phụ, lúc rảnh rỗi còn có thể tiếp đãi cô. Lần này thực sự là bận đến mức thời gian ngủ cũng không đủ. Mặt khác, cô không hy vọng Bạch Đạo nghĩ anh không chuyên tâm, không muốn bởi vì mình mà khiến anh bị phân tâm. Nhưng lần này, có bố mẹ của Giang Ngật đến đoàn làm phim, cùng anh đón Tết, đêm 30, nhà Giản Duy làm bữa cơm đoàn viên thịnh soạn. Giang Ngật ở đoàn làm phim cũng cùng mọi người liên hoan. Hai người vừa ăn vừa dùng WeChat nói chuyện phiếm. Bởi vì sợ bố mẹ phát hiện, Giản Duy còn nhất thời lén lút gửi tin nhắn dưới gầm bàn. Căng thẳng hết sức như được trở lại hồi trốn học thời cấp 3. Giang Ngật sửa lại ý kiến của cô, chúng ta rõ ràng là học sinh cấp 3 yêu sớm mà. Giản Duy tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy vừa cảm thấy ngọt ngào. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh đã từng yêu sớm với ai vậy? Lịch sử của anh suy cho cùng vẫn quá nhiều điều không thanh bạch. Mau thành thật khai báo đi. Giang Ngật tự mang đá đập chân mình. Đành phải sờ mũi một cái. Nhỏ giọng xin tha thứ. Lúc gần đến 12 giờ. Giản Duy cuối cùng không kiềm chế được. Lén lút chuồn về phòng gọi video với Giang Ngật. Giang Ngật cũng chạy đến ban công trên khách sạn. Bên ngoài trời đông giá rét. Anh bọc mình mấy lớp quần áo mà vẫn lạnh cóng đến chà tay rậm chân. Mở miệng nói chuyện liền tỏa ra khí trắng. Giản Duy nói, anh đừng để bị cảm. Hay là vào đi anh. Giang Ngật cười, không cần, đi vào trong sẽ bị bố mẹ anh nhìn thấy. Lẽ nào em muốn chào hỏi bọn họ sao? Khuôn mặt Giản Duy đỏ bừng. Vừa đúng lúc bố cô gõ cửa. Trốn ở bên trong làm gì thế? Sắp đến lúc đếm ngược rồi. Mau ra đây, Giang Ngật nhướn mày, bằng không thì, anh cùng bố mẹ chào hỏi cũng được. Giản Duy chụp màn hình một cái. Anh lại nói bậy, em thực sự rất muốn anh nói rõ ràng cho em một chút. Chuyện yêu sớm thời trung học của anh ấy, uy hiếp này vô cùng hiệu quả. Giang Ngật vội vàng im lặng, mỗi tội biểu cảm lại không được đứng đắn. Trong TV bắt đầu đếm ngược, người dẫn chương trình Xuân Vãn cùng mọi người hô lớn. 5, 4, 3, 2, 1, pháo hoa chúc mừng bùng lên. Toàn bộ bầu trời tiểu khu đều được thắp sáng. Khung cảnh rực rỡ phồn hoa. Giản Duy bị chấn động đến điếc tai. Bên chỗ Giang Ngật mọi người cũng đều reo hò. Trong khung cảnh ồn ào như vậy, cô vẫn nghe được giọng nói của anh. Năm mới vui vẻ, đây là cái Tết thứ hai chúng ta cùng nhau trải qua. Giản Duy nhìn gương mặt của anh trên màn hình. Ngọn đèn xuyên qua cửa sổ sát đất soi tới, gò má của anh đắm chìm trong ánh sáng màu cam ấm áp. Đôi mắt của anh đen nhánh như hai viên minh châu, niềm vui trong đó dường như có thể xua tan hết mọi giá lạnh mùa đông. Cô nhớ tới ngày này năm ngoái, bản thân đã vượt qua gần nửa đất nước, chỉ vì đến bên anh, lúc đó Giản Duy còn chưa có lòng tin với tương lai của hai người họ. Nhưng một năm trôi qua, bọn họ vẫn ở bên nhau như xưa, cho dù không có đối phương ở bên cạnh, nhưng con tim lại gần nhau hơn bao giờ hết. Giản Duy hé miệng cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, năm mới vui vẻ, sang năm mới, cũng xin được chỉ giáo nhiều hơn nha. Tháng riêng hàng năm, cũng là thời điểm để các phim thi nhau đua sắc. Vào mùng 3 Tết, bộ phim hài Ván Cờ Đỉnh Nhất của đạo diễn Nhạc Tiểu Sơn. Với sự tham gia của Tạ Phàm, Chi Viện và Giang Ngật chính thức công chiếu, bộ phim nói về một người đã từng là danh thủ cờ vây quốc gia. Bởi vì một số nguyên nhân mà thoái ẩn giang hồ nhiều năm, một ngày nọ cháu trai lại bất ngờ bị người ta bắt cóc. Đối phương tỏ ý, muốn cứu cháu trai thì ông phải tham gia trận đấu cờ vây ở Tokyo và giành được giải thưởng lớn. thì thủ hết cách, đành phải bước vào cuộc hành trình thi đấu nước ngoài. Trong quá trình này, ông liên tục gặp lại bạn cũ. Xảy ra một loạt chuyện giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc ông cũng biết được thân phận thật sự cùng ý đồ của kẻ bắt cóc. Xưa nay Hoa Thụy luôn rất mạnh về khoản PR phim. Từ 2 tháng trước đã bắt đầu tuyên truyền tạo nhiệt. Thêm vào đó là hài kịch nhà họ Nhạc đã trở thành một tiết mục cố định vào Tết hàng năm. Đó là lý do mà ngày đầu tiên ra rạp, doanh thu của phim đã lên tới gần 170 triệu. Giang Ngật ở trong phim thủ vai đứa cháu trai bị bắt cóc. Đây là movie thứ 2 mà anh tham dự, cũng là bộ phim hài đầu tiên trong đời. Trước đây rất nhiều người lo lắng rằng anh không phù hợp, không dung nhập được, chờ đến lúc xem phim mới phát hiện bản thân đã suy nghĩ nhiều. Từ trước tới nay phim của Nhạc Đạo không dựa vào ngôn ngữ khoa trương của cơ thể để chọc cười mọi người, mà vận dụng vào lời ăn tiếng nói nhiều hơn. Trong phim Giang Ngật dốc sức phô bày cho mọi người thấy cái gì gọi là nói rằng một cách nghiêm túc. Rõ ràng biểu cảm rất chân thành đứng đắn, nhưng lại chẳng nói được câu nào thật lòng. Kiểu hài hước ngấm ngầm này, đúng là đã khiến cả Nhạc Tiểu Sơn và Tạ Phàm sùng bái. 3 người phối hợp chặt chẽ, giúp cả bộ phim trở nên hài hoàn tự nhiên như nó vốn có. Đến cuối, khán giả đều phải bày tỏ. Không nghĩ tới Giang Ngật lại có thiên phú diễn hài đến thế. Nhưng mà cũng chỉ tới đó là dừng. Dù sao bạn diễn của anh cũng là Tạ Phàm, cho nên cũng không xảy ra tình huống đảo khách thành chủ như trong Kẻ Nói Dối. Giang Ngật vô cùng xuất sắc, vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, lại hài lòng với bài thi về phim hài đầu tay của mình. Cuối cùng doanh thu của ván cờ đỉnh nhất thu hoạch được tổng cộng là 1 tỷ 300 triệu. Trở thành quán quân của phim Tết năm nay, Giang Ngật cũng thông qua bộ phim này có được mối quan hệ tốt đẹp với Nhạc Tiểu Sơn, Tạ Phàm, thậm chí là cả truyền thông Hoa Thụy. Ngoài phim điện ảnh, phim truyền hình tháng riêng cũng rất náo nhiệt. Bộ phim cổ trang Thần Tượng Nam Viên Di Yêu do Yên Như và Hứa Mộ Châu thủ vai chính vừa phát sóng, đã trở thành tác phẩm hot nhất thời gian này. 2 năm trước Yên Như đã cùng Giang Ngật hợp tác trong Đêm Lạnh. Tuy là tác phẩm đại bạo, nhưng vì biểu hiện bình bình, điểm sáng của nhân vật cũng khuyết thiếu, không đạt được nhiều sự chú ý như Giang Ngật. Nhưng Nam Viên Di Yêu lần này, cô ta có thể coi là hoàn toàn thay đổi, nhảy một cái trở thành tiểu hoa đán hàng đầu sau 85. Nữ chính Bạo Hồng, nam chính Hứa Mộ Châu cũng khiến người ta kinh ngạc. Khác với Yên Như, trước đây anh ta chưa hề có tác phẩm nào gây được tiếng vang. Lần này xuất hiện có thể gọi là thành danh sau một đêm. Trên mạng rất nhiều người bắt đầu so sánh anh ta với Giang Ngật. Bởi vì độ nổi tiếng của Hứa Mộ Châu ở thời điểm này hoàn toàn theo kịp Giang Ngật trước đây. Đã vậy anh ta cũng là nghệ sĩ của Hạ Sách, Giang Ngật từ nửa năm trước đã được gọi là anh cả của Hạ Sách. Mọi người đùa rằng Hứa Mộ Châu đang nhắm vào vị trí này. Vòng tròn này chính là như vậy. Người cũ còn đang chinh chiến, người mới đã xuất hiện, Lâm Trạch Quần, Bạch Xuyên, Hứa Mộ Châu, nhìn quanh đều là đối thủ, nhưng những người này đã không thể ảnh hưởng tới Giang Ngật của hiện tại. Phòng làm việc của anh thành lập được 1 năm, hoạt động rất tốt, bộ phận hợp tác với công ty càng ngày càng ít, độc lập hoàn toàn chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hơn nữa, anh cũng đã nhận nam chính phim của đạo diễn Bạch Khánh Xuân. Giờ đây Giang Ngật đã không thể bị đánh bại chỉ bởi một người nổi lên từ một phim truyền hình. Đầu tháng 3, Giang Ngật chính thức hoàn thành tất cả các cảnh quay trong Hữu Hồ. Bộ phim này từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc kéo dài tròn 4 tháng. Bởi vì là bộ phim 3D kỳ ảo, có khá nhiều cảnh phải quay trên phông xanh, từ đầu tới cuối bay tới bay lui, đánh liên tục, độ khó khi quay không hề thấp. Chờ đến khi đóng máy rời khỏi đoàn phim, Giang Ngật cảm giác xương cốt của anh đều phải gắn lại lần nữa. Hạ Phương Minh lái xe tới sân bay đón anh, Giang Ngật mở cửa xe liền thấy cô gái ngồi phía sau. Mặc dù rất mệt mỏi, khóe môi vẫn cong lên, anh vừa muốn mở miệng, phía bên đó lại có người dùng tay ra hiệu lại đây. Trước tiên anh im lặng đã, đừng quấy rầy em, có kết quả ngay thôi. Răng ngật, Lâm Hạo liền giải thích, đề cử giải thưởng Kim Tượng. Anh Phương Minh và Tiểu Duy đang đợi tin tức, kẻ nói dối tham gia giải thưởng Kim Tượng của Hồng Kông lần này. Hôm nay đúng là thời điểm công bố đề cử. Giang Ngật đi vào trong xe, phụ lái và những người bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hạ Phương Minh không biểu hiện nghiêm trọng như Giản Duy, nhưng tầm mắt vẫn một mực không rời khỏi màn hình. Anh cảm thấy hơi buồn cười. Chính mình là đương sự còn chưa làm sao, bọn họ lại khẩn trương trước. Cuối cùng Giản Duy khẽ kêu một tiếng. À, có rồi, danh sách có rồi, diễn viên mới xuất sắc nhất. À Ngật, anh được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất đấy. Giang Ngật nhíu nhíu mày. Cái này đã nằm trong dữ liệu. Tự nhiên xuất sắc như thế. Đề cử này hết sức bình thường. Thậm chí anh có thể nói, xác suất anh giành được giải cũng rất lớn. Giản Duy lại rất vui vẻ. Ôm cánh tay anh đung đưa. Rồi mới tiếp tục xem danh sách. Những người khác, Tả Đạo là đạo diễn xuất sắc nhất. Phạm Tư Quân là nữ chính xuất sắc nhất. Đỗ Văn Hãn đề cử nam chính xuất sắc nhất. Giọng điệu Giản Duy có chút không cam lòng. Giang Ngật cũng không kinh ngạc lắm. Đỗ Văn Hãn dù sao ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy. Mối giao thiệp đều có cả. Lấy được một đề cử cũng không khó. Hơn nữa Cao Hồng chỉ là chưa đủ xuất sắc. Chứ chưa đến mức quá tệ. Đang muốn nói gì trêu chọc để cô vui lên. Giản Duy lại kêu lên một tiếng. Giang Ngật hỏi, làm sao vậy? Hạ Phương Minh ngồi ở hàng trước nói. Cậu vẫn còn một đề cử nữa. Giang Ngật sửng sốt, còn nữa. Giang Ngật nhìn thấy vẻ mặt của quản lý và Giản Duy. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy đoán. Không để anh có nhiều thời gian suy nghĩ. Hạ Phương Minh đã nhanh chóng giơ điện thoại trong tay lên. Trên màn hình là hàng chữ thẳng tắp tiến vào trong mắt anh. Nam chính xuất sắc nhất. Cậu cũng được đề cử. Cách chương.